Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 22, ác nhân cáo trạng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Tử híp mắt lập tức cười đi vào phòng, hướng về phía Vương Thị cùng Đinh Bằng ngồi ở chủ vị thi lễ nói Tử Nhi thỉnh an phụ thân tổ mẫu trên đường Bạch Vân. Am tế hương tất cả thuận lợi, An Nhi thỉnh an phụ thân tổ mẫu, Ninh Nhi thỉnh an phụ thân tổ mẫu, thiếp thân thỉnh an lão gia, lão phu nhân, phía sau Đinh An, Đinh Ninh Nhi, Bạch Di Nương cũng lần lượt hành lễ. Lão phu nhân nhàn nhạt ừ, những người khác tất cả liền lui ra, lão phu nhân đôi mắt duệ lại quan sát Đinh Tử. Trên đường Bạch Vân Am tất cả thuận, lợi, đúng vậy, tất cả thuận lợi tổ mẫu quan tâm. Đinh Tử làm như, không biết gì tiếp tục nói, dư quang nhìn thấy, là Mã Di Nương, Đinh. Tĩnh kia trên mặt không chút nào che giấu đắc ý, chắc hẳn chính là hai. Người nàng sớm vào phủ nói to nói nhỏ, chuẩn bị làm khó dễ nàng a, hừ ta đúng là đã già, liền cái tiểu bối cũng dám nói nhảm lừa lão bà ta. Đây là cũng không đem ta để vào mắt a, ta ở trong nhà này còn có. Cái địa vị gì đáng nói, có phải hay không đều ngóng trông ta chết đi. Lão phu nhân bưng ly trà bên cạnh bàn lên lại đập mạnh xuống. Phanh, vừa vang lên, mọi người nghe cả kinh, lão thái thái là nổi giận. Nương, ngươi nói cái gì a? Nhi từ ngóng trông ngươi trường mệnh bách tuổi, hầu hạ dưới gối, làm sao sẽ ngóng trông ngài chết đi. Đinh Bằng vội vã an, ủi, lập tức đen mặt âm u nhìn Đinh Tử chụp bàn nói. Nhiệt nữ quỳ, xuống, Đinh Tử dọa quỳ trên mặt đất trong mắt lại, mờ mịt nhìn Đinh Bằng, nhỏ giọng hỏi. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện, gì, ngài cùng tổ mẫu nổi giận như vậy, ánh mắt vô tội quét động lúc. Nhìn đến chỗ Mã Di Nương, nhìn hai ánh mắt âm lãnh, khẽ nhếch miệng nghĩ đến cái gì như nhau, trên mặt tràn đầy hoang mang, những người khác xem ra lại là thấp thỏm không yên. Tỷ tỷ, ngươi hành, động ở Bạch Vân Am, thật coi người khác không biết sao. Đinh Tĩnh mông, đỡ đau đớn không ngừng, thầm hận khẽ cắn môi, chính là giả bộ rơi nước. Mát, hảo hảo tế điện hương nửa đường gãy rụng, ngươi còn. Ngươi cố ý, mượn này xông tới An Vương Thế Tử, lại liều chết không tiếp nhận mình. Sai, muội muội vì không cho An Vương Thế Tử nổi giận tiến lên cầu tình. Kết quả ngươi lại chỉ trích là muội muội đẩy ngươi ngã xuống, làm hại An Vương Thế Tử đánh muội muội thập đại bản, muội muội thế nhưng là nữ nhi chưa gả a, như vậy sau này còn thế nào sống? Ô ô ô, a, cái này kêu là ác nhân cáo trạng trước a, muội muội đây là muốn ngậm máu phun người, lúc đó tình huống thế nào toàn bộ Bạch Vân Am đông đảo khách hành hương đều nhìn thấy, ai đúng ai sai. Các ngươi trong lòng rõ ràng nhất. Đinh Tử lời nói có chút mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Đinh Tĩnh không có một chút sợ, ngược lại trong mắt. Hiện lên lãnh ý, này khách hành hương tỷ tỷ lại có. Mấy người nhận thức được tỷ tỷ chỉ lấy cách này không biết nói rất xa. Rồi, chẳng lẽ là chuột dạ muốn hù trêu người. Lúc đó Bạch Di Nương, hai, muội muội đều ở đó, Tĩnh Nhi thỉnh tổ mẫu hỏi một chút các nàng, lúc đó. Có phải hay không tỷ tỷ ngã sấp xuống ở trước mặt An Vương Thế Tử ta? Hảo tâm tiến lên vì tỷ tỷ nói giúp tỷ tỷ lại nói ta đẩy nàng, kia An. Vương Thế Tử hiểu lầm ta nên ta bị đánh hèo. Các ngươi nói, Đinh Tĩnh, lời này hỏi, làm cho nàng nói cái gì? Đinh Tử xác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực trước ngã sấp xuống trước mặt An Vương Thế Tử, nàng cũng ra khuyên thế nhưng trong lời nói lại đem Đinh Tử đẩy tới trên đoạn đầu đài. Đinh Tử bất quá tự bạch một chút, An Vương Thế Tử là giận Đinh Tĩnh chưa? Truyền Triệu tiến lên lại dám nói chuyện, mới giận nàng, nhưng nàng liền chọn đối với mình có lợi nói, mặt ngoài ý tứ xác thực như vậy. Này Bạch Vân Am khách hành hương sau liền rời đi, kia lời đồn đại truyền. Cũng không thể lập tức truyền ra, huống chi những người đó không thể tự. Mình giúp Đinh Tử giải thích các nàng hiện tại lại có nhân chứng, dù. Cho đến lúc đó lời đồn đại truyền ra, Đinh Tử cũng bị phạt khi đó lấy. Ít bạc đè xuống lời đồn đại về nàng ta xem như vô sự. Đinh An chăm chú níu chặt vạt áo không nói lời nào, Đinh Ninh Nhi mắt loạn. Ngắm, lúc nhìn thấy Phương Di Nương đỡ thắt lưng ngồi, hai người ánh mắt một trận câu thông, Đinh Ninh Nhi lạnh lùng cười. Trước ngã ra đúng là đại tỷ, nói là thế, lại là đem tội định ở trên đầu Đinh Tử. Đinh Ninh Nhi trong lòng cũng có hận, hôm nay thấy An Vương Thế Tử, nhân vật cao quý như vậy cuối cùng lại chỉ làm cho Đinh Tử dập đầu mấy đầu cũng không sao, chẳng lẽ thực sự coi trọng Đinh Tử. Nàng khi trở về Mã Di. Nương bên tai vẫn luôn nói, thân là thư nữ nàng bàn về xuất thân căn bản vào không được An Vương phủ, mặc dù đi vào cũng chỉ là tiểu thiếp. Nhưng nàng cũng không cam, Đinh Tử lại dựa vào cái, gì chỉ bất quá há miệng mà thôi, thật cho rằng mọi chuyện có thể gặp giữ hóa lành sao, hôm nay nàng ta có nhiều lời giải thích ra sao cuối cùng. Cũng đành nuốt xuống, ngậm bồ hòn này, Đinh Tử, ngươi còn có cái gì nói, Nghe thấy Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi nói, Đinh Bằng giận đỏ mặt lên, muội muội ngươi xem ngươi thân như tỷ muội, ngươi lại âm hiểm ác độc như vậy, cố ý hại nàng. Ta thế nào sinh ra nữ nhi ác độc như ngươi vậy, trách không được kia hội dâng hương bị đứt đoạn mẹ. Ngươi là nữ tử ôn nhu hiền thục bao nhiêu, ngươi loại phẩm tính này, như vậy khắt khe, khe khắt thứ muội, liền mẹ ngươi đều không tha cho ngươi. Mang xuống nặng đánh 20 đại bản cho ta. Chấm, Đinh Bằng tức giận kêu to, lập tức tiến vào hai bà tử kéo Đinh Tử liền. Muốn ra bên ngoài kéo, Đinh Tử lạnh trong lòng lạnh cả người, đây là. Kiếp này cha thị phi chẳng phân biệt được còn dám lấy mẹ nàng mà nói. Nói, hắn cũng phối. Sally, sao ta toàn làm mấy bộ nữ chính có người cha đê tiện như vậy cô à, rất ức chế nha. Lão gia, đây không phải là tiểu thư sai à, lúc đó khai hương ma ma đều là người. Của di nương, chuyện hương hỏa một mình nàng ta phụ trách trước đó cũng không có kiểm tra không biết sự tình có cạm bẫy, nếu không phải là tiểu thư lần này tế điện cũng không thể thuận lợi hoàn thành. Chính là nhị, tiểu thư gặp chuyện không may cũng trách không được đại tiểu thư a, nhị tiểu thư thét chói tai ngã trên người đại tiểu thư mới hại đại tiểu thư ngã sấp xuống, lúc đó nhiều người nhìn thấy như vậy kia An Vương thế. Từ cũng là giận nhị tiểu thư không nên lúc hắn chưa hỏi lại đi ra cướp. Lời, việc này thật cùng đại tiểu thư không quan hệ a, hỉ nhi vội quỳ. Xuống cấp cấp nói, lại là làm cho Đinh Tĩnh cùng Mã Di Nương ghi hận. Nói bậy, nhị tiểu thư vì đại tiểu thư bị thương thành như vậy, còn bị ngươi nói xấu như vậy, ngươi cầu nô tài kia thế nhưng học được chỉ trích chủ. Tử, gây xích mích chủ tử, đại tiểu thư cũng quá thật không biết giáo nô. Tài, đêm này nô tài lừa chủ này lôi ra trượng tễ. Đánh gậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Di, nương chỉ vào hỉ nhi tức giận mắng, ngoài cửa lại xông tới hai bà tử. Lưng hùm vai gấu tổng cộng 4, 2 kéo Đinh Tử, 2 kéo hỉ nhi liền. Hướng ra ngoài kéo, lão gia tha mạng a, này thật, không phải tiểu tỷ sai a, Linh Nhi cũng gấp quỳ trên mặt đất không? Ngừng dập đầu, lúc này lại không người để ý tới nàng, 4 bà tử kia ra. Tay càng ngày càng nặng, lại nhân cơ hội hung hăng hãm hai tay Đinh Tử. Đinh Tử trong lòng phẫn giận, dừng tay, một tiếng này không thể bảo là không vang, ít nhất chấn được 4 bà tử ngừng tay, người trong phòng. Ánh mắt cũng tụ qua đây, chỉ bất quá Đinh Bằng cùng Vương Thị lại là. Phẫn nộ, Mã Di Nương, Đinh Tĩnh, Đinh Ninh Nhi lại là lãnh ý, muội muội như này là một mực chắc chắn như vậy. Đinh Tử chỉ cười lạnh nhìn, Đinh Tĩnh, nàng ta nâng mông ngạo mạn nhíu mày, lại giả vờ ủy khuất nói. Tỷ tỷ, sai chính là sai rồi, tội gì bức bách muội muội như vậy đây? A, đây là muội muội bức ta a, Đinh Tử trầm mặt cười lạnh, Đinh Tĩnh nghe lại sừng sốt. Lão gia, lão phu nhân, ngoài cửa có ni cô Bạch Vân Am cầu kiến. Lúc này, một gã người gác cổng tiến lên thông báo, sắc mặt Đinh Tĩnh, Mã Di Nương trong nháy mắt trầm xuống, ni cô Bạch Vân Am lúc này tới nơi này làm. Gì, cũng đừng là chuyện xấu. Cách chương.